Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 338 của bộ truyện Già Thiên, được mang tên là Chính Đại Thánh Thể. Thì trong cái khoảng thời gian vừa qua do Lát có làm hơi nhiều việc, vì vậy mà Lát hơi bỏ bê cái vụ mà trả lời bình luận tương tác với mọi người trên kênh YouTube, mong mọi người thông cảm cho. Nhưng mà cũng rất mong mọi người đừng có bỏ rơi. Mọi người hãy, nếu mà xem thấy hay, cũng mong mọi người hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ để cho kênh Lát nhiều tương tác hơn. Thì khoảng thời gian tới Lát sẽ cố gắng để trả lời bình luận của mọi người lại. Cái nữa thì đạo hữu nào mà có nhiều điều kiện hơn thì có thể ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức trà thuốc các thứ ở dưới phần mô tả video hoặc ở trên cái màn hình, ở phía dưới màn hình này. Với một cái nữa là truyện của Lát hiện tại chỉ đăng duy nhất ở trên nền tảng YouTube là kênh Lát Vlog với Lát Radio này. Còn những cái nền tảng khác là không phải của Lát đăng nha. Vì vậy mà nếu mà mọi người xem mà ủng hộ cho Lát á, thì rất mong mọi người hãy lên YouTube để xem nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Ở đoạn cuối tập vừa rồi thì Diệp Phàm đã kéo đến cái thiên kiếp mà chính đế thiên được tạo ra từ sấm sét xuất hiện. Thì lúc này một người là Thanh Đế đến đánh cái tên Đế Thiên. Tam giới chuyển sang kiếp khác, khắc lên mạng ta! Đế Thiên rít gào, tóc tai bù xù, toàn thân là máu, bộc phát ra thần quang vô lượng chữa trị thương thể. Ngay sau đó gã phóng trở lại nhằm về phía Thanh Đế muốn chiến tiếp một trận. Ma thần quyền! Lúc này đại ma thần cũng tới rồi, gặp được một vị đại đế trẻ tuổi, gã cử quyền kích tới, huyết khí ngập trời. Đây là dị tượng từ đồ sát vô tận sinh linh mà sinh ra. Đồng thời ngay lúc đó, trong tinh không lại xuất hiện thêm mấy thân ảnh đặc biệt. Có người hoài nghi có thể là chí tôn của trẻ tuổi một thế hệ cũng tới. Thánh thi tiên tử cũng đến rồi kìa, dường như cũng muốn tiến vào trường chiến á. Mọi người cả kinh kêu lên, ai nấy đều rung động, thời đại thần thoại sắp sửa xuất hiện sao? Chư tôn tranh phách, mỗi người đều tài ba trác tuyệt, tất cả đều cường đại tới cực điểm, đều dám hướng tới đại đế cổ khi còn trẻ phân tranh cao thấp. Chư tôn điều hiện, nhân gian tranh phách, thánh thể thật sự là nghịch thiên, lại có thiên kiếp như vậy, thật giống như là thời đại thần thoại trong truyền thuyết vậy, các hỗn độn thể sẽ từng người xuất hiện sao? Mọi người run rẩy thì thào, đối với đại thế này vừa chờ mong mà vừa sợ hãi. Chư tôn điều hiện, nhân gian tranh hùng, đây giống như là một thời đại thần thoại tái hiện, khiến mọi người vừa kinh sợ vừa chờ mong. Đế Thiên thét dài, tóc trên đầu tung bay, vai trái tuy rằng bị xuyên thủng, nhưng lúc này dường như gã càng thêm dũng mãnh phi thường, ra đòn kịch liệt. Hơn nữa gã nhận ra đối thủ chính xác là Thanh Đế. Bởi vì chính Thanh Đế tung một kích thiếu chút nữa đánh chết gã, làm cho gã máu chảy đầm đìa, nhiễm đỏ nửa thân mình. Tuy nhiên gã có tu thiên công, miệng tụng kinh văn thương thế rất nhanh khép lại, càng ngày càng dũng mãnh, miệng quát lớn. Tam giới chuyển sinh kiếp khác, đời đời kiếp kiếp khắc tên ta! Va chạm kịch liệt, giữa Đế Thiên và hư ảnh đại đế ngày xưa sinh ra lôi hải khôn cùng, đại kiếp nạn vô lượng rực rỡ lóa mắt, khiến trong lòng mọi người run sợ. Cộng thêm chinh chiến của chí tôn trẻ tuổi, hỗn độn nổ tung, làm cho tinh không nơi này rách nát, trạng huống phi thường đáng sợ. Mọi người đều kinh sợ, Đế Thiên, đại ma thần quả nhiên cường đại kinh người, không ngờ thực sự lại có thể chiến đấu một trận cùng hư ảnh đạo ngân của đại đế cổ, không hổ danh là chí tôn trẻ tuổi. Đế Thiên rống to, huy động tam giới chưởng, chỉ hóa thành thiên địa bao phủ hết thảy ở bên trong, bước tới hướng Thanh Đế, khủng bố khung cùng. Từ khi gã xuất thế cho đến giờ còn chưa có người nào làm cho gã bị thương nặng như vậy. Từ khi đi lên tinh không cổ lộ, gã đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, xưng tôn ở nhân gian. Thế mà nay lại thiếu chút nữa đã bị đánh chết, gã bạo phát lên rồi. Mặc dù người đã thương gã là Thanh Đế, Đế Thiên cũng không úy kỵ chút nào, thậm chí càng thêm khơi dậy một cổ tâm huyết, sinh ra một cổ ý chí chiến đấu cường đại, quyết tranh hơn thua cùng Thanh Đế, người duy nhất sau thời đại Thái Cổ chứng đạo. Bàn tay to của đế thiên như là đè ép cả tam giới, như từ chính tầng trời giáng xuống, thần uy cái thế nắm trong tay sinh tử của vạn vật sinh linh. Mỗi người đều biến sắc, bản lãnh của đế thiên quá nghịch thiên. Trong lòng bàn tay đó hỗn độn khí tràn ra bốn phía, nhật nguyệt tinh hà phát sáng rực rỡ lưu động trong đó, như là bàn tay bao phủ khắp vũ trụ. Có một loại lực lượng khai thiên lập địa, tam giới chuyển sang kiếp khác, đời đời kiếp kiếp khắc trên gã. Đây là tuyên cáo cho thần minh là một cổ pháp có 102 ở thời đại thần thoại. Đây giống như là đang triệu hoán thần ma trở về vị trí cũ, hủy diệt nhật nguyệt tinh hà để khai thiên lập địa, tạo ra thế giới hoàn toàn mới. Chư hùng phản phất như gặp được một cường giả tuyệt thế quật khởi, lại dám cứng rắn chống lại thanh đế. Nên biết rằng trong 10 vạn năm qua, người đó chính là một chí tôn duy nhất trong yêu, phá vỡ gông cùm xiềng xích thiên địa, tiến tới chứng đạo. Một bàn tay che trời lượng lợi tinh hà, mờ mịt khôn cùng bổ xuống. Đế thiên dũng tuyệt thời nay, lúc này đánh ra một kích mạnh nhất, không ngờ lại muốn đánh tan hư ảnh của thanh đế. Không hề nghi ngờ, gã chiếm ưu thế, bởi vì hư ảnh này là chiếu theo thiên kiếp thánh thể của Diệp Phàm mà hiện ra. Hư ảnh đại đế này là cảnh giới sắp xỉ với Diệp Phàm, thấp hơn gã. Mọi người đều lộ ra thần sắc ngưng trọng, đại đế cổ ở cảnh giới kém một chút, ngày nay chẳng lẽ cũng bị người đánh tan hay sao? Mặc dù chỉ là đạo ngân hóa thành, nhưng mà cũng khiến cho trong lòng người nổi lên ý vị khó hiểu. Nên biết rằng hai chữ đại đế đó là đủ rồi, là đại biểu vô địch trên trời dưới đất, mặc dù sau khi chết cũng không có người nào dám khinh thường. Mọi người đều như ngừng lại hô hấp, tĩnh lặng chờ kết quả cuối cùng. Một luồng hào quang hừng hực xẹt qua, vạch trần đáp án, thành đế thần uy cái thế tung ra một quyền. Bàn tay to của đế thiên xuất hiện nhiều điểm máu, thân mình của gã lão đảo thối lui lại. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Đế thiên là chí tôn của trẻ tuổi một thế hệ, hắn chiếm ưu thế trên cảnh giới cũng không thể thắng được. Vậy mà trên cổ lộ nhân tộc còn có ai có thể tranh hùng cùng đế đây? Một ít người nghiêng về phía đế thiên đều ngây dại. Quá khứ gã là thần thoại vô địch, ngày nay lại bị dao động rồi. Đối mặt với thanh đế liền máu nhiễm tinh không, thiếu chút nữa ngã xuống trong lôi hải. Là thần cấm! Hồ đạo giả nhân tộc đến đây lộ ra vẻ mặt kinh sợ, nói ra nguyên nhân đế thiên đẫm máu. Đại đế cổ không thể khinh thường, mặc dù đã tọa hóa lưu lại đạo hạnh cũng là chí tôn vô thượng, không người nào được phép khinh nhờn. Lúc này đế thiên cảnh giới hơi cao, vốn có thể chiếm ưu thế, nhưng mà thanh đế trực tiếp tấn chức lĩnh vực thần cấm tung ra một quyền, thiên địa vạn vật đều có thể phá. Thì khủng bố mà, thanh đế vốn chính là một đại đế cường thế, như thế nào có thể để mặc cho người ta áp bức mình? Đây là bùng phát của cực đạo. Mọi người khẽ bàn luận, nói ra nguồn gốc trong đó. Sự kinh thế của thanh đế, cổ lộ nhân tộc biết rõ, là đệ nhất vũ trụ 10 vạn năm qua, thiên hạ không ai có thể chống lại. Thanh đế vang dội cổ kim, ở thời kỳ không có khả năng chứng đạo nhất lại cường thế mà thành đạo, hóa thân là đại đế, khai sáng một đoạn lịch sử. Đế thiên thét dài, bất khuất không phục, trong con ngươi càng thêm rực sáng, bản chất hiếu chiến của gã sống lại. Vả lại dung hợp với khắp đại thiên địa, chịu tải lực lượng của đại đạo, thiên nhân hợp nhất. Gã tức là pháp, gã tức là đạo, mỗi cái giơ tay nhấc chân, núi sông thiên địa sụp đổ, tinh tú nhật nguyệt rơi xuống. Gã đại chiến với thanh đế càng thêm khủng bố. Nhưng mà đã xảy ra chuyện khiến cho mọi người trông thấy mà khiếp sợ. Thanh đế vô địch đứng sừng sững ở lĩnh vực thần cấm, sau khi ra khỏi còn có thể tiếp tục bước vào lại, quét ngang hết thảy địch thủ trên thế gian. Tục truyền chỉ có sau khi thành đế chân chính mới có thể trú lại lâu dài ở lĩnh vực thần cấm, nếu không một khi rời khỏi không thể nào lập tức bước vào lại. Thành đế là lạc ứng đạo ngân, vừa rồi thiếu chút nữa đánh chết đối thủ, sau đó tự động rời khỏi lĩnh vực thần cấm đi về hướng bên kia. Thế nhưng khi đế thiên tiếp tục tấn công tới, không ngờ thành đế lại tấn chức lĩnh vực thần cấm. Điều này làm cho mọi người kinh sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào thần cấm, quá mức dọa người rồi. Không đúng à, trên đời này không có người nào có thể như vậy được, cổ kim cũng không có người như vậy, trừ phi sau khi thành đế mà. Một vị đại thánh nhân tộc nói nhỏ, trong nháy mắt hiểu được đã xảy ra điều gì. Đế thiên sớm tiến vào cảnh giới thánh vương nhiều năm, ngày nay cảnh giới cao hơn chính hư ảnh đế, chiếu theo tiêu chuẩn Diệp Phàm mà xuất hiện. Nhưng mà đại đế cổ không thể khinh nhờn, trong cõi u minh như có một loại ý chỉ, như là thanh đế sống lại tự mình phát động, điều chỉnh tăng cao chiến lực, lấp bằng chênh lệch cảnh giới. Phúc! Đế Thiên há miệng phun máu, lại bị thần cấm xuyên thủng ngực, bị thương nghiêm trọng, xương trán nứt ra một mảnh, ánh sáng của nguyên thần giảm xuống. Mọi người biến sắc, cảm giác vô cùng khiếp sợ. Khiêu chiến đi thành đế hả? Đúng là tự tìm khổ mà. Người chứng đạo duy nhất sau thái cổ là đệ nhất vũ trụ 10 vạn năm qua, không phải ai cũng có thể chống lại được. Bách Kiếp đạo nhân cười lạnh. Gã thân là đại thánh yêu tộc nhưng vẫn đi lại trên cổ lộ nhân tộc là vì truy tìm bước chân của yêu hoàng và thanh đế, tìm kiếm bí mật về họ. Đế Thiên thét dài, tuy rằng toàn thân là máu nhưng cũng không lùi bước. Gã đánh về phía trước, tiếp tục đại chiến với thanh đế vô địch. Nếu là người khác có thể chống lại một chiêu của thanh đế mà không chết đủ để kiêu ngạo, sẽ được ghi tên trong sách sử rồi. Và mặc dù là bị đánh bại cũng cảm giác là một loại vinh quang vô thượng, bởi vì chỉ có một nguyên nhân, người này là thanh đế. Chỉ với cái tên này thôi vậy là đủ rồi. Nhưng Đế Thiên lại không cam lòng, mặc dù chiến tới tình cảnh này gã cũng không chịu bị thiệt. Ngay cả địch thủ là thanh đế duy nhất muôn đời cũng không được, gã phải thắng để cạnh tranh với thế gian, để là vô địch thiên hạ. Nếu là chiến một trận cùng loạn cổ đại đế thời trẻ tuổi, với tư chất của Đế Thiên thắng được cũng không thành vấn đề. Nhưng mà tranh phong cùng thanh đế cường đại nhất thời trẻ tuổi thật sự là quá khó rồi. Có lớp nhân vật người già lắc đầu chua xót thay Đế Thiên. Bên kia, Đại Ma Thần, thần uy cái thế, khí nuốt bát hoang, càng đánh càng hăng, huyết khí lộ ra khung cùng, làm cho tinh không thoạt nhìn đều là thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Thật không may, đồng thời có 3 hư ảnh vị đế trẻ tuổi ngoái đầu nhìn lại hướng bên này, vừa lúc toàn bộ cử quyền đánh ra một quyền về phía của gã. Phúc! Màn sương máu ngập trời, vô tận thi thể hài cốt kia tất cả đều tiêu tán. Ở trong mắt hư ảnh đế, cái này không phải là ưu thế gì cả. Thời cổ đại, khi tranh hùng trên đế lộ, người thắng cuối cùng cái dạng biển máu núi thay gì mà không trải qua. Giờ phút này, Đại Ma Thần không may mắn, bị 3 vị đại đế trẻ tuổi công kích, máu tươi nhuộm hư không. Nếu không nhờ thời khắc máu chốt gã dùng ma công cửu chuyển lui lại kịp thời thì thực sự là nguy rồi. Mặc dù là như vậy, thân thể của gã cũng gần như vỡ toạc ra, toàn thân đều là vết máu, bị thương rất nặng. Đại Ma Thần rống giận, gã không hề chú ý tới tình huống của Đế Thiên bên kia. Gã không thể tự ức chế, cũng đột phá phong ấn, thì triển ra cảnh giới mạnh nhất, muốn dùng lực áp đại đế cổ. Kết quả liền phát sinh chuyện bất hạnh, 2 vị đại đế trẻ tuổi đồng thời tấn chức thần cấm. 2 luồng hào quang sáng lạng vọt tới, Đại Ma Thần thiếu chút nữa là bị đánh nát, xương ngực đều bị bắn tung ra ngoài, mưa máu rơi vãi khắp tinh không. Ở quá khứ cho tới bây giờ đều là gã đánh tan nát địch nhân, thu gặt sinh mệnh, mà nay lại là chính gã đổ máu, thiếu chút nữa bị hủy diệt ở chỗ này rồi. Mọi người im lặng như tờ, thiên kiếp của thánh thể quá nghịch thiên, đây hoàn toàn không phải là sức người có khả năng chống lại. Dưới tình huống bình thường mà nói, ai cũng không thể vượt qua được. Kinh thế như Đế Thiên, cường đại như Đại Ma Thần, tất cả đều bị thương. Nếu mà còn tiếp tục như vậy, có lẽ sẽ ngã xuống sông đời. Không nên dùng cảnh giới cao đối chiến, cùng cấp chiến một trận, bằng không thần cấm khó giải, thậm chí sẽ ở cùng cảnh giới áp chế các ngươi nữa bậc. Đúng lúc này, một vị hộ đạo giả nhân tộc khác, Thanh Hoàng đạo nhân đến đây, lên tiếng nhắc nhở. Người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, Thanh Hoàng đạo nhân ý thức được tình trạng này. Đồng cảnh giới chiến một trận, đại đế khi còn trẻ sẽ công bình chiến một trận, mà nếu bị áp bức sẽ xuất hiện thần cấm, tự hành điều tiết, ngược lại áp chế nửa bậc. Dưới tình huống bình thường, ai can thiệp thiên kiếp, lập tức sẽ xuất hiện đại kiếp nạn tương xứng với cảnh giới của người đó. Nhưng Đế Thiên và Đại Ma Thần trên người có đạo đồ, cùng loại với khi thiên trận văn, nên miễn tránh được điều này. Thế nhưng đại đế cổ không thể khinh nhục, cảnh giới không thay đổi, thần cấm xuất thế, cũng xem như là một loại điều hòa vi diệu. Quả nhiên sau khi Đế Thiên, Đại Ma Thần giảm xuống cùng cấp chiến đấu, tình huống liền khác biệt, thần cấm không hề hiển hóa. Thế nhưng tình trạng của bọn họ cũng không có chuyển biến tốt đẹp gì hơn, mà càng thêm nguy hiểm. Bởi vì chiến đấu cho đến bây giờ càng ngày càng kịch liệt. Ở trong trận hỗn chiến, 9 vị đại đế trẻ tuổi ra tay, hóa thành cơn lốc hủy diệt. Ai có thể chịu đựng nổi, một người dù có cường đại mấy đi nữa, cũng không có khả năng đánh nhiều đại đế trẻ tuổi cùng cấp như vậy, dù là thần đến đây cũng không được. Đế Thiên, Đại Ma Thần tiếp tục bị thương nặng. Tới sau lại, thân thể bị đánh nát nhiều lần vô cùng thê thảm. Đây quả thực giống như hành hạ đến chết. nếu không nhờ mỗi người đều tự nắm giữ thần thuật thì đã sớm ngã xuống rồi. Bọn họ cũng không chịu lui đi trước tiên, muốn chiến một trận cùng đại đế cổ thời trẻ tuổi là một phương diện, mà còn có một nguyên nhân khác là không muốn mình thua sút người kia. Đế thiên cùng đại ma thần là đối thủ cạnh tranh, nhiều năm qua chẳng phân biệt được thắng bại, lúc này ai cũng không muốn là người đầu tiên rời đi. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy chính chủ Diệp Phàm thì quả thực thiếu điều nghẹt thở, người này còn không có bị đánh vỡ thân thể lần nào. Tuy rằng nhiều lần bị thương nặng nhưng đều ở thời điểm hiểm nguy đó mà lách mình tránh thoát. Hai đại chí tôn trong lòng nổi sóng không thể bình tĩnh, nhất thời không lưu ý lại bị đánh nát thân thể, gian nan trọng tổ lại. Diệp Phàm không phải lần đầu tiên chống cự lại chính hư ảnh đế, nên hắn có kinh nghiệm phong phú biết bao, cộng thêm bản thân cường đại lên, dùng phương pháp chính xác nên vẫn giữ được thân thể chưa bị phá hủy lần nào. Đương nhiên một nguyên nhân rất trọng yếu cũng là nhờ có đế thiên, đại ma thần, vì hắn mà phân tán lực của đại đế, ngăn chặn nhiều lần công kích trí mạng. Tuy nhiên một hồi sau, cuối cùng thì chân thân Diệp Phàm cũng bị đánh nát 3 lần, nhưng so với đế thiên, đại ma thần thì vẫn ít hơn. Điều này gần như làm dao động tâm của hai người, làm cho thần sắc bọn họ vô cùng khó coi. May mà bọn họ ý thức được Diệp Phàm cũng không phải là lần đầu tiên ứng phó với tình huống này, từ đó tâm cảnh bọn họ mới bình thản lại, lúc này chuyên tâm đại chiến. Diệp huynh thật đắc tội, cũng không phải là nhằm vào huynh, ta cũng muốn chiến một trận cùng đại đế cổ khi còn trẻ cùng cấp. Đúng lúc này Thanh Thi tiên tử cũng gia nhập vào trường chiến, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Đồng thời ngay lúc đó, một thân ảnh mơ hồ khác vào cuộc, cũng gia nhập chiến đoàn, tham dự trận chiến tranh phong Chí Tôn. Mọi người biết người này không phải nữ thần mà chính là nhân vương. Chí Tôn trẻ tuổi trên cổ lộ nhân tộc gần như đều đã đến đông đủ. Bọn họ đều có một ý niệm trong đầu, muốn chiến một trận tranh tài cùng đại đế cổ cùng cấp. Đây là một lần cơ hội hiếm có nhất để nhìn xem ai yếu ai mạnh. Tính cả Diệp Phàm, trong lôi hải cộng tất cả 5 thân ảnh, ứng chiến với 9 vị đại đế trẻ tuổi, đánh tới điên cuồng, vầm trời vỡ nát, tinh hà thành khối mờ. Một trận chiến này đánh cho trời rung đất chuyển, chư thánh khiếp sợ. 5 chí tôn trẻ tuổi đại chiến với 9 hư ảnh đế, nhiều lần bị đánh nát thân thể. 5 đấu với 9 thực rõ ràng rơi vào tình thế bất lợi. Mà cho dù có thực sự là 9 đấu 9 cũng thua nhiều thắng ít. Ở trong trận chiến này, Diệp Phàm tung hoành giữa các hư ảnh đế, rèn luyện chính mình, dẫn động 9 vị đại đế đánh hướng đông, công hướng tây, dẫn dắt tiết tấu của trận chiến. Thể ngã, đạo ngã, bí quyết chữ giả, những thứ này làm cho hắn đứng trên đỉnh cao, cộng thêm có 4 người khác ở trong cuộc, thân thể hắn không có vỡ nát thêm lần nào nữa. Còn 4 người đế thiên, đại ma thần thì sắc mặt thật khó xem. Lần này rèn luyện chống lại đại đế cổ, làm cho bọn họ bị thương nặng khó có thể tưởng tượng, mỗi người đều trọng thương sắp chết. Trong quá trình này, Diệp Phàm lại ra tay, phát động công kích về hướng đế thiên. Trận chiến toàn trường càng thêm khủng bố, đây là một hồi hỗn chiến, liều mạng huyết chiến, đánh cho nhật nguyệt không ánh sáng, tinh hà biến sắc. Cũng không biết qua bao lâu, thân ảnh 9 vị đại đế trẻ tuổi rốt cuộc đều trước sau mờ nhạt đi, rồi chậm rãi biến mất, như là hạ xuống màn che. Mấy người đại ma thần, đế thiên, thanh thi tiên tử toàn thân là vết thương. Loại huyết chiến liều mạng này làm cho trong lòng bọn họ nổi lên một tư vị khó hiểu. Không có một tia vui sướng nào, cuối cùng thời gian rèn luyện kết thúc, ai nấy gần như ngã xuống ở trong này. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đã trải qua chiến một trận cùng đại đế trẻ tuổi cùng cấp, cũng có thể kiêu ngạo, mặc dù thân thể bị đánh nát nhiều lần, dựa vào bí bảo, cổ thuật các loại mà gian nan chữa trị, cũng là một loại chiến quả kinh thế rồi. Đã kết thúc rồi. Mỗi người đều trong lòng tự nói, thở phào một cái, có một loại cảm giác như trút được gánh nặng. Đột nhiên thiên kiếp cuồng bạo hơn lên, 9 đạo tia chớp hình người tiếp tục xuất hiện. Nối tiếp, 9 thân ảnh bước đi hiên ngang, tư thái oai hùng, khí nuốt vạn dặm hướng tới gần bọn họ. Lại là 9 vị đại đế, mọi người đều sững sờ đến ngây dại. Mà đại ma thần, đế thiên đều lảo đảo một cái, thiếu chút nữa là ngã quỵ rồi. Như thế nào lại xuất hiện 9 vị nữa vậy? Vừa mới chiến một trận qua đi lại bổ sung 9 hư ảnh. Mấy người đế thiên ai nấy đều cực kỳ sợ hãi. Thương thế của bọn họ không thể tưởng tượng, nếu mà tiếp tục chiến đấu thì hơn phần nữa là nguy rồi. Lúc này bọn họ không có chút hứng thú tự tin để giao chiến cùng đại đế cổ khi còn trẻ nữa, ngược lại cảm thấy phiền toái lớn tìm đến đây rồi. Ngoan cường sống sót, mấy chữ này là khuyến khích chư vị đó. Diệp Phàm nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng, tuy nhiên thấy thế nào đều là sát ý ngập trời. 9 thân ảnh đến đây, đồng loạt ra tay, mỗi người đều chấn nhiếp thế gian. Lục đạo luân hồi quyền, bí quyết chữ binh, chính chữ thái âm, nhất khí phá vạn pháp, hoàng kim thần tạng vân vân. Những người này mỗi người đều có một loại bí thuật tối cao, đạt tới cực hạn, có thể dùng để đại chiến với mấy vị chí tôn. Mấy người đều khiếp sợ, đây không phải là một Diệp Phàm hóa thành chính thánh thể chứ, được đại đạo thiên địa khắc theo nét vẽ, ghi chép lại chứ. Những người khác cũng đều ngây dại, đến ngay cả đại thánh cũng như hóa đá, nhất là Thích Thiên sắc mặt lại tái nhợt, không có một chút màu máu nào, mọi người đều khiếp sợ. Chính thân ảnh, mỗi cái đều oai hùng vĩ ngạn, vây quanh đám người Diệp Phàm, Đế Thiên, Đại Ma Thần ở trong đó. Thiên kiếp vô cùng, lôi hải vô lượng, tia chớp hừng hực, mỗi một đạo xẹt qua đều chiếu sáng vũ trụ. Một số luồng hào quang hình cầu vồng thật lớn có thể trực tiếp đánh vỡ tan một viên lại một viên tinh tú. Lôi kiếp vẫn đang tiếp tục, thánh thể bị đại đạo thiên địa khắc theo nét vẽ, ghi chép xuống dưới, hóa thành tia chớp hình người, trở thành một loại trong thiên kiếp, chấn động tinh không, khiến cho mọi người đều không sao hiểu nổi. Một thân ảnh màu vàng hiện lên bổ tới lục đạo luân hồi quyền, âm một tiếng va chạm cùng đại ma thần một chỗ. Trên bầu trời xuất hiện sáu mảng vũ trụ cổ xưa, như là đang luân hồi. Một thân ảnh màu vàng khác đối chiến với Đế Thiên, xuất ra hoàng kim thần tàng, lưng đeo bảo tàng màu vàng, các loại đạo binh hoàng kim hiện lên, bắn ra ngàn vạn kiện đạo khí, đánh cho vầm trời đều rung rẩy. Đạo thân ảnh thứ ba thì nhất khí phá vạn pháp, đánh rách tả tơi bầu trời, lôi hải hỗn độn bùng nổ. Ở trên đỉnh đầu nó treo lơ lửng một cái đỉnh lớn phong cách cổ xưa, nặng nề nhấp nhô, như có thể trấn áp vạn vật sinh linh. Thân ảnh này lập tức bước tới hướng Thanh Thi tiên tử. Đại đỉnh áp thế, rung động vầm trời, trong miệng đỉnh vũ trụ tinh hà lấp lóe, hỗn độn như biển, như muốn nuốt cả thiên địa này vào trong. Chính thân ảnh vừa xuất hiện, liền công tới hướng mấy chí tôn trẻ tuổi. Mỗi người đều chiến lực ngập trời, thần uy không thể đỡ. Diệp Phàm chính mình cũng trong lòng chợt ngưng trọng. Khi hắn thành thánh cũng gặp được tia chớp thánh thể hình người. Ở thời điểm đó là từng người tiến đến công kích một. Ngày nay không ngờ lại cùng nhau tiến lên như vậy. Hắn vận chuyển bí quyết chữ binh làm khó dễ phía trước, đối kháng cùng một bản thân khác. Không nghĩ tới đối phương cũng phản ứng thần tốc, giống nhau, dùng bí quyết chữ binh, xem hắn trở thành binh khí muốn nắm ở trong tay. Chiến đấu đột nhiên bùng nổ, làm cho tinh không đại loạn, chư hùng cảm xúc mênh mông, tất cả đều bị đả kích thật là lớn. Hộ đạo giả trên cổ lộ nhân tộc cũng không thể không ngạc nhiên thán phục. Thiên kiếp quá nghịch thiên như vậy, vượt qua lẽ thường, đúng ra không nên xuất hiện trên đời. Trong lòng mỗi người vừa ngạc nhiên vừa thán phục, Diệp Phàm nghịch thiên xưa nay ít thấy. Bên kia một vị chí tôn trẻ tuổi bùng phát, quát lớn một tiếng xé rách vòm trời. Nàng phát ra hào quang vô cùng tận, cả người tản ra khí cơ chí cao vô thượng của chúa tể nhân tộc. Đây là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt đại, tóc đen bay múa, đôi mắt sáng trong như nước. Người này cường đại vô song, từng đợt dao động đạo ngân làm cho chư thánh đều không kìm nổi mà run rẩy, muốn quỳ phục xuống. Là nữ thần thần bí nhất đây sao? Mọi người cả kinh kêu lên, nàng là một vị cường giả trong các chí tôn trẻ tuổi cuối cùng đuổi tới. Lúc đầu là nam hay là nữ, cũng không biết, đến giờ phút này mới công bố. Không phải nữ thần, là Nhân Dương. Một vị cường giả ngạc nhiên nói. Cái gì, Nhân Dương là một nữ nhân sao? Mọi người ngẩn người, trước vẫn nghĩ rằng vị Nhân Vương là một nam nhân cường đại, ai có thể nghĩ tới chính là một nữ nhân. Nhân Vương ấn, Phiên Thiên ấn, Đại Đạo ấn, một cái tiếp theo một cái đánh ra, như là cộng chủ nhân tộc xuất thế, nối tiếp đại chiến. Nàng tuy rằng là một nữ nhân nhưng lại cường đại tuyệt thế, huyết khí tràn đầy. Pháp tướng đứng sừng sững trong lôi hải, đại chiến với một tia chớp hình người. Thân ảnh oai hùng cao ngất kia tuy rằng rất mơ hồ, nhưng mọi người có thể nhìn ra gần như giống Diệp Phàm như đúc. Nó đang vận chuyển bí quyết chữ đấu, đối kháng với pháp ứng thiên biến vạn hóa kia. Hằng vũ lô hiện ra đỏ tươi như máu, va chạm một chỗ cùng Phiên Thiên ấn, phát ra tiếng nổ ù ù. Tiếp sau đó thì keng một tiếng kiếm ngân. Thái Hoàng kiếm cắt xé thiên địa, thế gian vô song, chém phá đại đạo ứng. Đây là đấu chiến thánh pháp, diễn biến các loại đạo trong thiên địa. Chiến ý vừa ra, tứ hải khuất phục. Đại chiến đến lúc này, Đế Thiên, Đại Ma Thần, Thanh Thi Tiên Tử, Nhân Vương đều đã sớm mỏi mệt. Cùng chiến một trận với chín vị đế đã tiêu hao rất nhiều tinh lực, cộng thêm thân bị trọng thương. Tới thời điểm này lại gặp tia chấp hình người thánh thể này, đương nhiên phải cực kỳ gian khổ mà chiến đấu. Vả lại lập tức chính là chín người phóng tới công kích, tất cả đều là vận chuyển công pháp đáng sợ nhất trên đời, làm cho thân thể bọn họ lại nứt toát ra. Đế Thiên thét dài một tiếng, không thể nhịn được nữa. Bị đại đế cổ hành hạ đến chết thì cũng được đi, mà lúc này lại bị thiên địa khắc theo nét vẽ của đối thủ cạnh tranh, hóa thành tia chớp hình người, làm cho gã khó có thể chấp nhận. Lập tức gã dùng cảnh giới cao tấn công, muốn hủy diệt một tia chớp thánh thể. Đây phải là lực áp đối phương, gã không tin Diệp Phàm cũng khủng bố giống như đại đế cổ. Ánh hào quang hừng hực chiếu sáng lên vòng trời, làm cho hỗn độn kiếp dường như sắp hỏng mất. Là tia chớp hình người vừa tung ra một quyền, hào quang rực rỡ chiếu khắp thập phương. Đây là lĩnh vực thần cấm. Đế Thiên sớm đã bị trọng thương, bị thanh đế đánh cho toàn thân đẫm máu, chiến lực giảm xuống nghiêm trọng. Lúc này lại bị một kích như vậy, đương trường bay tung lên, xương ngực bị gãy đoạn, vỡ nát bay tung ra hai đoạn, máu chảy đầm đìa. Mọi người đều biến sắc, tia chớp hình người thánh thể không ngờ lại đứng sừng sững ở lĩnh vực thần cấm. Đây là một kết quả cực kỳ đáng sợ, trong phút chốc tinh không lặng ngắt như tờ. Rốt cuộc đại đạo thiên địa khắc theo nét vẽ thứ gì, như thế nào ngay cả thần cấm đều nói phát động liền phát động. Không hề nghi ngờ, đây là một sự thật tàn khốc. Thực tế phát sinh ngay tại đây làm cho trái tim trong lòng mọi người đập thình thịch, lập tức liên tưởng đến rất nhiều điều. Đây là tương lai của thánh thể sao? Đại biểu thành tựu trong tương lai của hắn sao? Ngày nay chính là trước thời hạn biểu hiện ra tiềm năng của hắn hay sao? Máu tươi bắn tung tóe, Đế Thiên lại bị thương nặng, nhưng con người gã thì vô cùng lạnh lùng mà trong sáng, giống như một cặp đèn thần rực rỡ, miệng tụng cổ kinh. Tam giới chuyển sang kiếp khác, chỉ có ta là độc tôn, đời đời kiếp kiếp đều khắc tên ta. Lần này khác với lần trước, ở trước người và sau lưng của gã hiện ra một cái tấm, lại một tấm bia đá thật lớn, mặt trên đều có khắc tên của gã, nét khắc sâu bắt mắt. Mọi người đều chấn động, đó là cái gì? Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, loại công pháp này quá kỳ lạ, ở phía trước và sau lưng Đế Thiên đều xuất hiện từng tấm thần bia thật là lớn. Quan sát kỹ, dường như đều là cái mộ bia. Chúng tản phát ra phong cách cổ mênh mang, như là luân hồi muôn đời, như là thân tán trong lòng đất vạn thế hợp lại cùng nhau, vừa quỷ dị vừa đáng sợ. Đó là những tấm mộ bia phóng ra một loại khí tức đáng sợ, thậm chí có thể thấy rõ ràng mặt chữ ghi trên cái bia mộ kia, tất cả đều tản ra dao động ngập trời. Đây là một công pháp thuộc dạng gì, vì sao chưa từng nghe nói qua? Mọi người đều sởn tóc gáy, tất cả đều như hóa đá. Đế Thiên đứng sừng sững ở nơi đó, trong cơ thể vẫn chảy ra từng tia máu, nhiễm đỏ mỗi một tấm bia. Mặt trên đều khắc tên của gã, như là linh hồn luân hồi muôn đời trở về. Trong thiên địa khắc tên gã dày đặc, thần uy cuồn cuộn như sóng đại dương mênh mông vỗ vào bờ, đánh nát tả tơi chín tầng trời. Tam giới chuyển sang kiếp khác, đời đời kiếp kiếp khắc tên ta. Loại kinh văn cổ xưa này không ngờ lại trở thành sự thực. Giờ khắc này như là nối thông thời không từ vạn cổ, các đời đế thiên nối tiếp cùng một chỗ, phát động công kích cường đại nhất. Hiển nhiên một khi thi triển loại công pháp này cần phải trả một cái giá thật là lớn, bằng không vì sao toàn thân của gã phải tươm máu, đẫm ướt ngàn vạn tấm thần bia này. Đây giống như là đang hiến tế với thứ này để đổi lấy lực lượng chí cường. Hộ đạo giả nhân tộc có người lộ ra vẻ sợ hãi, nghĩ tới một vài bí tân cổ xưa, rung giọng nói: "Hẳn không phải là công pháp của thời đại thần thoại chứ, là một loại thiên công cái thế ở thời đại chư tôn tranh bá hả? Ta dường như ở một vài cổ mộ trước thái cổ từng nhìn thấy mơ hồ ghi lại, tam giới chuyển sang kiếp khác, đời đời kiếp kiếp khắc tên ta. Đây dường như là một đoạn nguyền rủa, là một pháp chế của chí tôn cái thế đó." "Là nó, đúng là cái loại công pháp kinh người này. Tương truyền, đế tụng, đồng nhiều hiểu rộng, dường như đã từng tham khảo qua một phần áo nghĩa vô thượng của nó rồi." Chư đại thánh đến đây, có người nhận ra đạo chính thống của Đế Thiên đều bị dọa cho khiếp sợ, trên mặt lộ ra vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. "Cái gì mà tam giới chuyển sang kiếp khác, cái gì thiên kiếp muôn đời, hết thảy đều là không. Một đời người chỉ có đời này thôi, luân hồi ở đâu ra chứ, làm sao có cái gì là kiếp trước, chết đi thì tất cả đều thành không, đều phải tiêu tan thôi." Chân thân Diệp Phàm lạnh lùng nói, hoàn toàn không đồng ý. Bên kia một tia chớp hình người dường như có cảm nhận, bước đi hiên ngang, tư thế oai hùng, trực tiếp cử quyền đánh ra. Có một loại vô địch đương thời, có một loại khí phách chỉ có ta là độc tôn. Một quyền này tương xứng với đạo của Diệp Phàm, chỉ tin đương thời, không tin quá khứ và kiếp sau. Chỉ cần vô địch kiếp này, cái gì cũng không ngăn cản được, hết thảy đều có thể thay đổi. Trời sụp đất nứt, ngay cả thiên kiếp đều bị chấn cho nát. Tia chớp hình người phát động thần cấm, ở cảnh giới này có thể nói là vang dội cổ kim, cường đại đến cực hạn. Thần cấm xuyên qua hết thảy, vô cùng tuyệt thế. Loại pháp môn quỷ dị của Đế Thiên tuy quá mức phi phàm, nhưng hiện nay gã còn chưa có thi triển thuần thục, bị mạnh mẽ đánh gãy, không thể phát huy ra tất cả uy lực. Cả người gã bay tung đi ra ngoài, trong ngực nổ tung, xương trắng lộ ra dày đặc, mảnh xương rơi xuống trong vũ trụ. Gã không cam lòng, không phục, thực lực của gã chưa được thể hiện ra hết. Vả lại trước đó chiến một trận cùng Thanh Đế, gần như hao mất một thân tinh khí thần của gã rồi. Lúc này có thể nói là nỏ mạnh hết đà, vì vậy khó có thể chống cự. Đế Thiên bị đánh bay ra ngoài, máu nhuộm bầu trời. Mọi người đâu quản tới những ẩn tình kia, chỉ thấy Đế Thiên bị đánh bay đi. Mọi người đều tâm thần chấn động, sững sờ ngay người như tượng đất. Hắn chấp niệm quá sâu, quyết chiến với Thành Đế, quyết tranh hơn thua, bất kể hậu quả tiêu hao mất tinh khí thần, vì vậy đã không còn lực chiến một trận nữa rồi. Một vị hộ đạo giả nói. Đột nhiên chính tia chớp hình người, có mấy người bạo phát thần cấm, đi đánh giết kẻ đối kháng, lập tức máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ tinh không. Mặc dù là mỹ nhân tuyệt đẹp như Thanh Thi tiên tử, nữ nhân cường thế mà tươi đẹp kinh động tinh vực như là Nhân Vương, giờ phút này cũng đều gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, thân thể nứt nẻ. Đại ma thần thì càng bi thảm hơn, gã huy động ma thần quyền xông lên, kết quả hai cái nắm tay đều bị đánh thành máu loãng, cuối cùng ngay cả hai cánh tay đều vỡ nát ra. Mấy thánh thể đứng sừng sững trên lĩnh vực thần cấm, ai có thể kháng cự? Cùng nhau lên, cho dù toàn bộ chí tôn trẻ tuổi trên cổ lộ nhân tộc cũng không ngăn được. Một thần cấm đã đủ cho thế gian sợ rung, xuất hiện nhiều như vậy đều khiến chư đại thánh phải biến sắc. Dưới tình huống như vậy, bất kể ai tới cũng đều vô dụng, có thể sống sót đã là một loại chiến quả ngạo thị thế nhân. Còn muốn giết chết tất cả thánh thể trong trạng thái thần cấm kia sao? Đó không khác gì người si nói mộng. Mấy đại chí tôn run rẩy, trong lòng sinh ra một loại cảm giác thất bại chua cay. Bọn họ vốn muốn chiến một trận với đại đế cổ trẻ tuổi cùng cấp, không nghĩ tới không thể thu hoạch được cái gì. Ngược lại gặp phải đả kích không nhẹ, làm cho mỗi người đều sắc mặt tối sầm xuống. Về phần quần hùng lại trố mắt mà nhìn trân trối, vô cùng rung động. Trước nay chưa từng nhìn thấy mấy vị chí tôn trẻ tuổi đều xuất hiện, cùng nhau tranh bá như vậy. Phi thường kinh người, vô cùng nghịch thiên. Mấy vị chí tôn trẻ tuổi thực lực đều rất cường đại. Bằng không sao có thể lấy ít địch nhiều, sao có thể sống sót trong trận chiến cùng chính vị đại đế trẻ tuổi. Điều này đủ để chứng minh vấn đề. Mà lần này sở dĩ bọn họ trong thi chấp hình người của thánh thể bị thương nghiêm trọng hơn, một là vì bọn họ đều đã sớm tiêu hao quá nhiều chiến lực lúc trước, hai là vì không phục, không cam lòng nhìn thấy dấu ấn của Diệp Phàm bị đại đạo khắc theo nét vẽ, nên muốn lập tức trấn áp hắn, vì vậy bằng vào cảnh giới cao thâm hơn mà chinh phạt, không nghĩ tới trước lấy một đám thánh thể đều tấn chức lĩnh vực thần cấm. Giờ phút này chính Diệp Phàm trong lòng cũng rất ngưng trọng, không riêng gì mấy người Đế Thiên đối mặt với chính đại thánh thể phải bị thương nặng, mà ngay cả chính hắn cũng không khá gì hơn. Diệp Phàm chưa từng có lần nào như hôm nay, đối với chính mình mà lại sinh ra địch ý cường đại như vậy, không ngừng chống lại, không ngừng va chạm thảm thiết. Ngay cả chân thân của ta giờ phút này cũng không bước vào thần cấm, nếu như bị những hư ảnh này dùng lực lượng của cảnh giới thần cấm giết chết, vậy quả thực là một chuyện cười rồi. Diệp Phàm thầm nghĩ. Đấu chiến thánh pháp, lục đạo luân hồi quyền, hoàng kim thần tàng. Diệp Phàm lúc phóng lúc thu, chiến đấu với chính mình, thân thể của hắn vỡ nát, bị nhiều vết thương cực kỳ nghiêm trọng. Điều may mắn duy nhất là các hư ảnh đó không có xuất hiện thần cấm. Hiển nhiên giống như đại đế cổ chiếu theo cảnh giới của đối thủ mà điều hòa vi diệu. Vạn vực mẫu khí đỉnh chìm nổi, cùng với Diệp Phàm ở trong công kích của Lôi Hải. Hắn bị hư ảnh của chính mình đánh vỡ tung mấy lần. Hắn rất cường đại, nhưng địch nhân lại chính là hắn. Chính mình càng mạnh, địch nhân càng mạnh. Cộng tất cả chính vị thánh thể, cộng tất cả chính mình, đồng loạt đánh giết hắn. Đây là một loại nan đề khó giải, gần như báo trước một kết cục là bi kịch. Lúc này Đế Thiên, Đại Ma Thần, Thanh Thi Tiên Tử, Nhân Vương đều lui ra ngoài. Vừa rồi bọn họ muốn mượn đại đế cổ mài dũa rèn luyện bản thân mình, nhưng chỉ lưu lại đau xót, không có gì khác cả. Mọi người đều ngừng lại hô hấp, nhìn vào trường đấu. Mọi người đều biết đây là trời xanh làm khó dễ thánh thể, người khác không ngăn cản được. Nên để cho chính hắn đến ngăn chặn, tuyệt sát hắn, dẫn tới độ kiếp thất bại. Có thể nói cái này đích xác là khó giải, căn bản không có biện pháp phá giải nào. Nhưng mà khiến cho người ta sợ run chính là Diệp Phàm cuối cùng nhưng lại trụ được. Thệ ngã, đạo ngã luân phiên xuất hiện, tranh thủ thời gian cho hắn. Diệp Phàm đối mặt với chính mình,